mến chào các bạn, hãy đăng ký mua sổ tay quản lý thời gian ủng hộ sách tóm tắt tại gotino.vn, nhập mã giảm giá sách tóm tắt để được giảm giá thêm 10%. Sổ tay Gotino, quản lý thời gian của người thành đạt. Đây là một video đặc biệt để gửi đến một bạn trẻ đã tâm sự với tôi rằng: "Chị ơi, xã hội này tồi tàn lắm rồi. Đất nước mà đi xin việc phải dùng tiền để chạy. Nếu là con ông cháu cha thì nghiễm nhiên được đặc cách. Xã hội này có nhiều hiểm nguy như tội phạm, tai nạn giao thông, bệnh tật. Con người trong xã hội này sống với nhau thiếu tình thương, vô cảm, ích kỷ. Anh em đánh giết nhau vì tranh giành gia tài của bố mẹ. Có người gặp tai nạn trên đường mà không ai cứu giúp. Có kẻ lợi dụng lòng tốt của người khác để mưu lợi. Đạo đức xã hội ngày càng đi xuống. Giới trẻ thì quan tâm đến những thứ phù phiếm như quần áo đẹp, xe đẹp, điện thoại xịn để thể hiện mình đẳng cấp hơn người khác. Rồi làm sao để dụ con này lên giường chứ không phải yêu thật lòng hay kém hiểu biết về sức khỏe giới tính. Họ chỉ biết dựa dẫm vào bố mẹ, không biết nấu cơm, rửa bát, giặt giũ, không biết tự chăm sóc bản thân. Học trường gì cũng nghe theo bố mẹ, xin việc cũng nhờ bố mẹ chạy tiền, họ không biết tự lập. Những dòng tâm sự như vậy đã làm tôi nhói lòng. Vậy chúng ta phải sống sao ở cái xã hội này? Đặc biệt là bạn, một thế hệ trẻ, tương lai của đất nước. Bạn phải sống sao để tồn tại được trong cái xã hội này? Này bạn trẻ, mọi thứ vẫn đơn giản thôi. Hãy quay về và sống với bản chất thật của con người. Đó chính là cách sống khôn ngoan nhất. Người biết nhận lỗi là người dũng cảm nhất. Người biết tha thứ là người mạnh mẽ nhất. Người biết tiến lên phía trước là người hạnh phúc nhất. Hãy sống thật dũng cảm, thật mạnh mẽ và thật hạnh phúc. 15 lời khuyên dưới đây sẽ giúp bạn có cách sống khôn ngoan hơn để tồn tại được trong cái xã hội này. Lời khuyên thứ nhất, bạn hãy trân trọng những người tốt bên cạnh bạn, trân trọng những thứ bạn đang sở hữu. Đôi lúc, con người ta không thể nhận ra giá trị của những điều mà người khác đang làm cho mình cho đến khi người ấy không còn làm nữa. Đừng như thế, hãy trân trọng những gì mà bạn đã có, biết ơn những ai yêu quý và quan tâm đến bạn. Bạn sẽ không bao giờ biết được tầm quan trọng của những người đó cho đến khi họ không còn bên cạnh bạn nữa. Trân trọng cuộc sống và bạn sẽ thấy được rằng nó sẽ mang đến cho bạn nhiều hơn những gì bạn đã từng nghĩ. Lời khuyên thứ hai, bạn hãy bỏ ngoài tai những lời nói tiêu cực. Đặt trường hợp bạn là một tài khoản ngân hàng, nếu bạn cho phép người khác rút ra nhiều hơn gửi vào thì chắc chắn sẽ có một lúc số tiền trong tài khoản bị thâm hụt. Trong cuộc sống cũng vậy, để không bị tổn thương, bạn cần phải học cách bỏ ngoài tai những lời phê bình không mang tính xây dựng. Chẳng ai có cái quyền phán xét bạn cả. Vì vậy, bạn cũng không cần quá để tâm đến những lời nói của người khác. Điều bạn cần phải làm là cho phép hay không cho phép những lời nói đó ảnh hưởng đến bạn. Đặc biệt, trước những phát ngôn độc địa, cách tốt nhất là nên từ chối tiếp nhận. Lời khuyên thứ ba, bạn hãy tha thứ cho những người đã từng tổn thương bạn. Hãy học cách tha thứ cho những người đã từng làm tổn thương bạn. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là bạn có thể đặt niềm tin vào họ một lần nữa. Nên nhớ rằng, bạn không đủ thời gian để ghét một ai đó, bởi vì bạn đã quá bận rộn khi phải yêu thương những người yêu thương bạn. Người biết nhận lỗi là người dũng cảm nhất. Người biết tha thứ là người mạnh mẽ nhất. Người biết tiến lên phía trước là người hạnh phúc nhất. Hãy sống thật dũng cảm, thật mạnh mẽ và thật hạnh phúc. Lời khuyên thứ tư, bạn hãy là chính mình. Nếu cuộc đời cho bạn những thứ giúp bạn trở nên khác biệt với người khác, hãy biết ơn vì điều đó giúp bạn trở nên độc nhất vô nhị. Trong cái thế giới điên rồ này, thay vì tìm cách để làm cho mình giống mọi người, thì hãy can đảm giữ lấy những cái riêng mà chỉ mình mới có. Nếu có ai đó cười bạn vì bạn khác người, thì hãy cười lại họ vì họ quá đỗi bình thường. Hãy là chính mình, bởi đó mới chính là giá trị thực sự của bạn. Lời khuyên thứ năm, bạn hãy học cách lắng nghe lời nói của trái tim. Cuộc sống là một cuộc hành trình đòi hỏi sự can đảm. Chúng ta không thể nào đạt được những điều mà mình mong muốn nếu không hành động. Hãy lắng nghe và làm theo lời mách bảo của con tim. Trên con đường của bạn, bạn phải tự đi một mình. Có thể bạn sẽ tìm được người đồng hành để đi cùng, nhưng chắc chắn họ không thể nào đi thay bạn. Mỗi một ngày trong cuộc đời đều đáng trân trọng. Những ngày tốt lành đem đến cho bạn niềm vui, những ngày không tốt trao cho bạn kinh nghiệm. Và từ những ngày tồi tệ nhất, bạn sẽ có được những bài học quý báu. Lời khuyên thứ 5, Bạn hãy nắm bắt cơ hội và tận hưởng cuộc sống. Điều khó nhất trong quá trình trưởng thành là từ bỏ những thói quen cũ và bắt đầu với những cái mới. Đôi lúc, bạn nên gạt bỏ sự lo lắng, băn khoăn và nghi ngờ. Phải biết nắm bắt cơ hội và tin tưởng rằng mọi chuyện rồi sẽ được giải quyết. Mỉm cười đối với sai lầm và tận hưởng trọn vẹn cuộc sống. Có thể bạn sẽ không kết thúc một cách chính xác ở điểm mà bạn muốn đến, nhưng cuối cùng bạn cũng sẽ đến được nơi mà bạn cần phải đến. Lời khuyên thứ 7, bạn hãy chọn đúng bạn mà chơi, chọn đúng đối tượng mà yêu. Những người bạn tốt thực sự không phải là những người cùng bạn trải qua những ngày tháng tươi đẹp, mà chính là những người cùng bạn vượt qua những giây phút khó khăn nhất của cuộc đời. Yêu thương một người không phải chỉ thể hiện bằng lời nói mà phải bằng hành động. Đừng nên quá vội vã trong tình yêu, đừng để sự cô đơn đẩy bạn vào vòng tay của một người mà bạn vốn không thuộc về. Chỉ yêu khi bạn đã thực sự sẵn sàng, một mối quan hệ tốt xứng đáng để chúng ta chờ đợi. Lời khuyên thứ 8, bạn hãy nhận ra ai thực sự yêu thương bạn. Những người mà bạn cần phải ghi nhớ chính là những người luôn yêu thương bạn trong mọi hoàn cảnh, thậm chí ngay cả khi bạn chẳng hề đáng yêu chút nào. Hãy quan tâm và dành tình cảm cho họ, ngay cả khi họ khó chịu hay gắt gỏng. Lời khuyên thứ 9, bạn hãy yêu thương bản thân. Bạn có thể yêu thương những đứa trẻ dù chúng hay làm rối tung mọi thứ. Bạn có thể yêu thương mẹ của mình dù hay bị bà giày la. Bạn có thể yêu thương bố của mình dù ông là một người bảo thủ. Bạn cũng có thể yêu thương chị của mình dù cô ấy luôn trễ giờ. Hay với cậu bạn luôn quên trả những món đồ mà cậu ấy mượn của bạn, bạn vẫn có thể yêu thương. Vậy thì không có lý do gì khiến bạn không thể yêu thương chính bản thân mình. Lời khuyên thứ 10, bạn hãy hành động vì tương lai. Những gì bạn làm mỗi ngày quan trọng hơn những điều bạn thực hiện trong một thời gian nhất định. Những gì bạn làm hôm nay quan trọng bởi vì bạn đã dành một ngày của cuộc đời để thực hiện nó. Hãy chắc chắn rằng những việc bạn làm là xứng đáng và có ích cho tương lai. Lời khuyên thứ 11, bạn hãy cảm ơn những rắc rối mà bạn không phải đối mặt. Có hai loại người giàu, một là những người có tất cả những gì họ muốn, và hai là những người biết hài lòng với những gì họ có. Chấp nhận và trân trọng những thứ trước mắt, bạn sẽ tìm thấy nhiều niềm vui hơn. Hạnh phúc thực sự chỉ đến khi bạn ngừng việc than vãn về những vấn đề đau đầu mà bạn gặp phải và biết ơn những rắc rối mà bạn không phải đối mặt. Nên nhớ rằng, hạnh phúc không phải là điều tất nhiên. Có vượt qua những ngày khó khăn thì bạn mới chạm được đến những ngày tươi đẹp. Lời khuyên thứ 12, bạn hãy dành thời gian cho niềm vui. Có những lúc bạn cần phải dừng lại để nhìn ngắm cuộc đời này rõ ràng hơn. Đừng bao giờ để công việc lấp đầy cuộc sống vì nó sẽ khiến bạn luôn trong trạng thái căng thẳng. Dành một khoảng thời gian vừa đủ để vui chơi, như vậy cuộc sống sẽ cân bằng hơn. Lời khuyên 13, bạn hãy tận hưởng những điều nhỏ nhoi nhất trong cuộc sống. Cuộc sống bộn bề lo toan, đôi khi khiến người ta vô tình quên đi những khoảnh khắc tưởng chừng như đơn giản nhưng lại thực sự đáng giá. Đó là những lúc tụ họp gia đình hay những khi ngắm hoàng hôn từ từ buông xuống. Hãy cố gắng tận hưởng những điều nhỏ nhoi như thế, vì khi nhìn lại, chúng ta sẽ giật mình phát hiện nó chẳng hề nhỏ nhoi chút nào. Lời khuyên 14, bạn hãy để quá khứ ngủ yên. Đừng để quá khứ cướp mất hiện tại và tương lai của bạn. Trong quá khứ, có những việc bạn làm chưa tốt, nhưng điều đó chẳng sao cả. Quá khứ đã là quá khứ. Chúng ta không thể thay đổi, quên đi hay xóa nhòa quá khứ. Điều duy nhất mà chúng ta có thể làm là chấp nhận nó. Hãy để quá khứ ngủ yên và sống cho hiện tại, cho tương lai. Lời khuyên 15, bạn hãy từ bỏ khi thực sự cần thiết. Phật dạy rằng, còn không thể buông khi còn nắm giữ. Một số thứ trong cuộc sống không thể khắc phục được. Vì vậy, thay vì cố gắng sửa chữa những điều sai lầm đã mắc phải, hãy học cách từ bỏ và chấp nhận. Cố gắng ép mọi thứ vào đúng vị trí và quay trở lại như ban đầu có thể làm cho tình hình trở nên xấu hơn. Đôi khi, cách tốt nhất là cứ để chúng như vậy, bắt đầu lại và tạo ra điều gì đó tốt hơn trước. Dù cho đó là một mối quan hệ hoặc một tình huống cụ thể nào đó, thì việc xem xét nó theo chiều hướng tích cực, xác định cái gì có ích và cái gì không có ích là rất quan trọng. Và sau đó, hành động theo định hướng đã định sẵn. Hãy luôn nhớ rằng, từ bỏ không bao giờ là một thất bại, chỉ là lựa chọn để đi một hướng mới và suy nghĩ theo cách tốt nhất với những sự việc sẽ xảy ra sau đó mà thôi. Một cụ ông nói với con trai của ông rằng, con hãy nắm chặt tay lại và nói cho cha biết cảm giác của con là gì. Người con nắm chặt tay rồi nói, con cảm thấy hơi mệt ạ. Ông cụ tiếp tục, con hãy thử nắm mạnh hơn nữa. Người con trả lời, con thấy mệt hơn ạ, có hơi tức thở ạ. Ông cụ lại nói, vậy con hãy buông ra đi. Người con thở dài một hơi, con thấy thoải mái hơn nhiều rồi ạ. Ông cụ, khi con cảm thấy mệt mỏi, con càng nắm chặt thì sẽ càng mệt, thả lỏng nó ra thì sẽ nhẹ nhõm hơn nhiều. Sách tóm tắt, chúc bạn sống khôn ngoan hơn.